Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 96, nhân quỷ thư phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày khai trương đầu tiên của vô sự trai, ngay sau khi pháo và pháo hoa vừa dứt, chỉ trong chớp mắt trước cửa đã có người chết cháy. Đây rõ ràng chẳng phải đêm lành, đám đông hoảng hốt, phần lớn lập tức quay đầu bỏ chạy. Chỉ còn lác đác vài người đứng lại, hoặc vì tò mò, hoặc vì quen biết người chết, mà lúng túng vây quanh. Người quản lý thư trai được thuê với giá cao hoàn toàn ngây ra, không biết xử trí ra sao. Hơn chục nho sinh phụ giúp từ trước giờ cũng lùi hết vào trong trốn, sợ bị đám cháy liên lụy. Nhóm người đang thưởng trà ở lầu sau trà quán lập tức đi ra. Quản lý thư trai chỉ nhận ra Trung Liêu biết là người nhà họ Trung, lại là chủ nhân thực sự của thư trai này, bèn vội vàng kéo tay hắn, hoảng hốt kêu lên. Đông gia, chuyện này, chết người rồi, phải làm sao đây? Trung Liêu vỗ vỗ vai ông ta trấn an. Đừng vội, để ta xem đã. Trung Liêu vừa ra đến, người quản lý liền thấy phía sau hắn còn ba người khác, một nam nhân mặc như thư sinh, môi đỏ răng trắng, nhìn như tiên sinh giữ sổ sách. Sau lưng hắn là một nam, một nữ, nam mặc huyền y đầy khí thế, nữ vận bạch y, mày mắt như tranh vẽ. Hai người này, vừa nhìn đã biết là bậc rồng trong người, phượng giữa dân gian. Chỉ đi ngang, quản lý thư trai cũng không nhịn được mà lùi lại hai bước. Trước, vô sự trai, hỗn loạn vô cùng, mặt đất đầy xác pháo còn sót, cho bụi vẫn còn lẫn lộn. Góc tường đối diện không xa, một người đàn ông toàn thân đang cháy rực, lửa cháy ra vệt dài như dấu vết vùng vẫy của người ấy. Cả thân người đen sạm, chết trong tư thế quái dị khủng khiếp. Trung Liêu tiến lên, thấy lửa lan cả sang vách tường. Hắn mở nắp hồ lô bên hông, hớp một ngụm nước phun ra, mưa bụi dập tắt lửa, chỉ còn làn khói đen mờ nhạt. Thẩm Trường Thích cũng tiến lại, thấy thi thể cháy đen thì suýt nữa ói ra, vội quay đầu che miệng, run giọng hỏi. Chuyện quái gì thế, không lẽ do pháo hoa nhiều quá gây cháy? Không phải do pháo đâu. Trung Liêu lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào thi thể cũng thấy rờn rợn. Khương Thanh Tố khoác tay đơn tà bước tới, nàng không đến gần xác chết, chỉ đứng xa quan sát. Từng chứng kiến trăm ngàn cái chết kỳ quái, Khương Thanh Tố từ lâu đã tôi luyện được gan dạ. Xem kỹ vết cháy trên đất, nàng nói, chỗ hắn đứng cách xa pháo, vết cháy có lẽ do vùng vẫy khi bị thiêu. Trước tiên, hãy hỏi lại quá trình cụ thể. Nàng quay sang hỏi người quản lý thư trai, tiên sinh xưng hô thế nào? Tiểu nhân họ Lê, tên Thái Hòa. Người kia đáp, Trung Liêu cũng nói, lão Lê, hai vị đây là quý nhân, sẽ tạm ở hậu viện thư trai. Không ai được quấy rầy. Có gì họ sẽ tự tìm ngươi. Lê Thái Hòa nghe vậy lập tức cúi đầu chắp tay, đa tạ chỉ điểm. Khương Thanh Tố gật đầu, kéo tay đơn tà bước vào trong, rồi gọi. Thẩm, xem kỹ âm dương sách chưa? Thẩm Trường Thích chột dạ nhớ ra, vội theo sau. Nghe Lê Thái Hòa kể lại, khi pháo nổ gần xong, chỉ còn vài chùm pháo hoa, giữa đám đông bỗng vang lên tiếng hét đau đớn của một người đàn ông. Mấy người bạn ông ta còn hỏi han, nhưng chỉ vài câu sau, hắn đã không thể mở miệng. Từ bụng người kia đột nhiên bốc lên một luồng lửa đỏ, hắn hộc máu, rồi ngọn lửa thiêu cháy cả bụng và quần áo. Ngọn lửa như từ trong người lan ra tứ chi, máu me nhỏ xuống đất, da thịt bốc khói. Kẻ ấy lăn lộn giữa đường, vừa lăn vừa bắt lửa từ xác pháo còn lại. Cả thân thể hắn tóc, áo, chân tay nhanh chóng cháy rực. Người trong đám đông la hét bỏ chạy. Bạn bè hắn hoảng loạn nhưng không rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, kẻ ấy gục chết ở góc tường, toàn thân vẫn bốc cháy. Khương Thanh Tố nhíu mày, nơi đó chẳng có gì dễ bắt lửa. Lê Thái Hòa kể kỹ càng lửa cháy từ trong người ra, ban đầu áo hắn vẫn nguyên, sau mới bị cháy, chắc chắn là đúng. Nghe xong, Khương Thanh Tố liếc nhìn đơn tà, hắn nhíu mày, không tiện nói giữa chốn đông. Trung Liêu thấy thế, liền bảo, người đi thu dọn hiện trường, chuyện xấu ngày đầu thế này, ta quyết định mấy hôm tới tạm thời không mở cửa thư trai. Lê Thái Hòa vâng dạ, ra ngoài dọn dẹp và báo quan đem xác đi. Khi người đã rời khỏi, Thẩm Trường Thích mới trải âm dương sách lên bàn. Vô thường đại nhân, ta đọc không hiểu. Khương Thanh Tố nhìn vào, tim đập mạnh, nét chữ này giống hệt ký tự trên quỷ phù đơn tà từng đưa. Giống với loại chữ viết bằng chu sa trên xác chết trong trận pháp ở Liễu Thành do Lang Tranh Ý bày ra. Nàng không đọc nổi, chỉ có đơn tà biết. Đơn Tả liếc qua dòng chữ, đáp gọn. Vân Tiên Thành Tô Cừu. Khương Thanh Tố nhíu mày. Sao lại hiện ra kiểu chữ cổ thế này? Khác hẳn mấy vụ trước. Người này khác với các xác chết trước. Đơn Tà trầm giọng, tên Tô Cừu này mang vật rất lạ. Việc này, khó rồi. Vậy ta và Thẩm đến bắt hồn hắn hỏi thử. Khương Thanh Tố đề nghị. Thẩm Trường Thích lập tức thu âm dương sách, chuẩn bị đi. Nhưng Đơn Tà lắc đầu. Không cần, sao vậy? Nàng hỏi, hồn phách, không còn, không còn, ý gì? Khương Thanh Tố sững sờ. Đơn Tà giải thích, người chết, linh hồn sẽ không lập tức về âm phủ. Đầu tiên có lệnh gọi hồn, sau mới thực sự xuất hồn. Hồn phách sau khi lìa thể sẽ quanh quẩn quanh xác một lúc rồi mới vào ly hồn đạo, dẫn về địa phủ. Nhưng từ lúc hắn chết đến giờ, ta không hề thấy linh hồn quanh đó. Nghĩa là hồn phách đã không còn ở nhân gian. Lần này, đừng nói là Khương Thanh Tố, ngay cả Thẩm Trường Thích cũng nghe mà mù mịt, hoàn toàn không hiểu nổi. Nhận được ánh mắt dò hỏi từ Khương Thanh Tố, Thẩm Trường Thích lắc đầu, chậm rãi nói. Ta tại vị hơn 400 năm, chưa từng chứng kiến hiện tượng nào như thế. Người chưa thấy cũng phải, ngay cả ta, cũng là lần đầu tiên thấy. Đơn Tà vừa dứt lời, ba người trong sảnh đều sững sờ. Đơn Tà chậm rãi nhếch môi, ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm cùng hung tàn. Cách đây mấy ngàn năm, lại có một trận pháp đối nghịch với địa phủ được nghiên cứu ra. Mấy ngàn năm trước, đúng vào thời loạn thế, đợt tu sĩ đầu tiên xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, tu luyện và tà tu chưa phân rạch ròi, linh thể và yêu tộc cũng chưa tách biệt. Mọi linh hồn đều phải đi qua địa phủ, nhưng có tu sĩ và yêu quái tìm được đường tắt, họ bắt giữ được đặc tính của hồn phách, từ đó sáng tạo ra vô số trận pháp nhiếp hồn bắt quỷ. Trải qua mấy chục năm, Khương Thanh Tố từng chứng kiến Mai Linh dùng bản thể giam cầm linh hồn, khiến người chết sống lại về đêm. Bát Trường Sinh vay mệnh không trả, thay đổi kết cục người khác. Thịt người bị nghiền nát đúc thành thần tượng, cúng ngàn nhà hương hỏa, mưu đồ trở thành giả thần. Trấn hồn trận dùng da người và huyết chó làm dẫn, giam hồn nơi ly hồn đạo không đến không đi. Dùng vật môi giới thiết lập trận pháp đổi mệnh, gia tăng thọ mệnh, cải biến vận mệnh. Từng việc từng chuyện, Đơn Tà đã thấy nhiều, chẳng còn lấy gì làm lạ. Dù trận pháp có biến hóa, khẩu quyết có đổi thay, nhưng bản chất vẫn không khác, đều có thể hiện trên âm dương sách. Chỉ riêng lần này là khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một điều hiếm có trong nghìn năm, khiến Đơn Tà thoáng nổi hứng thú. Nhưng chẳng phải thiện ý, Thẩm Trường Thích và Trung Lưu đã lâu lắm rồi chưa thấy biểu cảm này trên gương mặt Vô Thường đại nhân. Cười như không cười, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng sát khí và hàn ý lại nặng nề hơn trước gấp bội. Trong khoảnh khắc, cả hai đồng loạt đứng lên, lùi về sau một bước, hơi cúi đầu, tỏ rõ dáng vẻ chờ lệnh. Khương Thanh Tố cũng ngây người, lần đầu tiên là vì nụ cười của Đơn Tà, lần thứ hai là vì phản ứng của Thẩm Trường Thích và Trung Lưu. Nàng nhớ hình như mình từng thấy nụ cười ấy của Đơn Tà khi vừa tới thập phương điện điều tra vụ án của Mai Linh và Lý Mộ Dung. Lúc đó, do một hồn một phách trong người bị bản thể của Mai Linh hấp thụ, tâm trí nàng không ổn định, trông như một đứa trẻ ngây dại. Chính khi ấy, Trung Lưu và Thẩm Trường Thích đã đưa một hồn một phách của nữ quỷ bị bắt ở trốn Phong Nguyệt nhập vào thân thể nàng. Khương Thanh Tố lúc đó nhìn thấy nụ cười ấy của Đơn Tà, nhưng không phải từ ký ức của nàng, mà là từ ký ức còn sót lại trong linh hồn nữ quỷ kia, nhìn thấy Đơn Tà lúc đối mặt với nữ quỷ đó. Nghĩ đến đây, Khương Thanh Tố bỗng nhận ra người trước mắt sau hơn 20 năm đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ do nàng và y tâm ý tương thông, nên đã bỏ qua cảm giác ban đầu y đem lại. Tựa như sói đứng trên đỉnh tuyết, lạnh lẽo mà mãnh liệt. Khương Thanh Tố mở miệng, Đơn đại nhân, định xử trí thế nào? Đơn Tà liếc nhìn nàng, nét lạnh nơi chân mày và khóe mắt giảm đi đôi chút, khí thế bức người trên thân cũng nhẹ nhàng hơn, khiến Trung Lưu và Thẩm Trường Thích đứng bên cuối cùng không còn run rẩy nữa. Trước hết tra xem kẻ tên Tô Cừu là ai, đã là người trong Vân Tiên Thành, tất có kẻ biết. Đơn Tà nói, tình huống hôm nay là trường hợp đầu tiên, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ tái diễn. Dứt lời, Đơn Tà lạnh lùng quét mắt về phía Thẩm Trường Thích. Thẩm Trường Thích đã lâu không nhận được ánh mắt ấy, lập tức quỳ rạp xuống đất, trán chạm đất, cắn chặt môi dưới. Hắn hiểu lần này sai lầm là do mình, hắn là quỷ sai của thập phương điện, Đơn Tà giao âm dương sách cho hắn hàng ngày đọc, kịp thời phản ánh tình hình nhân gian. Này để xảy ra chuyện chết người mới phát hiện dị thường trong sách, rõ ràng là hắn sơ suất. Từ khi Đơn Tà ở cùng Khương Thanh Tố, tính tình đã dịu đi nhiều. Thẩm Trường Thích cũng dần học theo nàng, đôi khi cư xử thiếu chừng mực, thậm chí sao nhãng công việc. Nếu giờ bị phạt, hắn cũng chỉ đành cam chịu. Thẩm, ngươi xem ngươi làm nên trò gì? Vô Thường đại nhân giao Âm Dương sách cho ngươi là vì tin tưởng, ngươi không được phép mắc lỗi như vậy. Khương Thanh Tố giành nói trước khi Đơn Tà lên tiếng, đã sai thì phải chịu phạt. Nàng lấy cây roi lông gà đặt dưới bàn lên, siết chặt trong tay, bước đến trước mặt Thẩm Trường Thích, quất mấy roi lên lưng hắn. Lỗi hôm nay, ta đánh ngươi, nếu còn tái phạm, ta sẽ để Vô Thường đại nhân đích thân xử lý. Dứt lời, Khương Thanh Tố cảm nhận được ánh nhìn lạnh băng của Đơn Tà rơi lên lưng mình, nàng hít sâu một hơi, không rõ hành động đứng ra che chở cho Thẩm Trường Thích lần này, rốt cuộc là đúng hay sai. Cách chương